Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 233, nồi này ta có thể không cõng. Đối với Mai Nhược Liễu vấn đề, Trầm Phong ngược lại không có cảm thấy có cái gì nhận không ra người nơi. Cho nên hắn rất sảng khoái nói ra, Trầm Mỗ đến từ Phi Tuyết Trấn. Lần thứ nhất đi ra ngoài đến Kiến Long Thành, nông dân chưa thấy qua cái gì việc đời. Có rất nhiều không đến cùng thất lễ nơi còn mời các vị rộng lòng tha thứ. Chấm ngoặc kép, đối với Trầm Phong sự tình, Dương Tử Nguyệt hiển nhiên cũng có chút hiếu kỳ. Chỉ thấy nàng lại gần nói móc nói. Vậy bọn hắn làm sao một hồi gọi ngươi thôn trưởng, một hồi gọi ngươi đại nhân? Chẳng lẽ trong thôn các ngươi thôn trưởng đều có bị người xưng là đại nhân yêu thích? Ha ha a, chấm ngoặc kép, cầu tử đầu tiên bị đối phương trào phúng làm cho tức cười. Hắn một mặt đứng đắn nói ra. Chúng ta thôn trưởng ưa thích bị người đập mông ngựa, cho nên chúng ta liền hợp ý gọi hắn đại nhân. Ha ha, chấm ngoặc kép, thật vậy chăng? Dương Tử Nguyệt gặp những người khác chỉ là mỉm cười, liền truy vấn, Lan, cẩu trong miệng liền là nôn không ra ngà voi. Về sau dám ở mỹ nữ trước mặt ô ta danh dự, hỏng ta thanh danh, ta liền một cước đem ngươi đạp về nhà đi. Trầm Phong hướng về phía cẩu tử cười mắng. Hứ, nói thật giống như ta rất sợ tựa như, ngươi dám đem ta đạp trở về, ta liền dám đến Xuân Nương nơi đó cáo ngươi hắc trạng. Uống một chút mà rượu, cầu tử hiển nhiên không phục Trầm Phong uy hiếp. Mọi người gặp hắn hai lần nữa đấu lên miệng đến, Cửu Đại Hải liền cười nói, hai vị có chỗ không biết, Trầm đại nhân không chỉ có là Khê Thủy thôn thôn trưởng, cũng là Phi Tuyết Trấn trưởng binh thiên tổng. Hai người bọn họ cùng Trầm đại nhân cùng thôn, cho nên xưng hô thôn trưởng cũng không có sai, mà chúng ta thuộc thân đồ thành chủ dưới quyền quân đội, xưng hô Trầm thiên tổng vì đại nhân cũng đồng dạng không sai. Vừa mới vị huynh đệ này chỉ là nói đùa mà thôi. Căn cứ ta hiểu, Trầm đại nhân thật đúng là không có cái này yêu thích. Người nói hắn vẫn là võ tướng. Mai Nhược Liễu cùng Dương Tử Nguyệt lẫn nhau nhìn thoáng qua, thầm nghĩ không tốt, nhìn đến bản thân giữ lại kế hoạch đoán chừng là muốn phá sản. Nhân ra một cái đường đường quan võ thiên tổng, hơn nữa còn là trưởng binh quyền thực chức, sẽ đến cho mình khách sạn làm đầu bếp sao? Đáp án đương nhiên là sẽ. Cái kia đầu hoặc là có quỷ, hoặc là nước vào, vậy hắn trước kia là làm đầu bếp sao? Dương Tử Nguyệt chỉ trên bàn còn thừa không có mấy đồ ăn nói. Phốc xích, lần này tiểu thất bị Dương Tử Nguyệt lời nói chọc cho vui vẻ. Bất quá cái này thật đúng là không trách người ta. Dù sao giống Trầm Phong dạng này, lại đem đồ ăn làm tốt như vậy thôn trưởng đoán chừng thật đúng là chưa thấy qua. Dương Tử Nguyệt cùng Mai Nhược Liễu gặp tiểu thất nở nụ cười, liền hiếu kỳ nhìn xem hắn, không minh bạch hắn ở cười thứ gì. Chẳng lẽ mình nói sai sao? Dù sao có thể làm ra ăn ngon như vậy cơm canh, nghiệp dư tiền thủ hiển nhiên không đạt được cái này trình độ. Cái kia, chúng ta thôn trưởng trước kia cũng là người đọc sách, cũng không phải đầu bếp, làm thức ăn cũng chỉ là thiên phú của hắn cùng yêu thích mà thôi. Về sau có cơ hội hai vị có thể đến Phi Tuyết Trấn đi dạo. Nơi nào có rất ăn nhiều ăn mà cửa hàng, hơn nữa bên trong tất cả mới mẻ, ăn ngon thức ăn mà toàn bộ đều là chúng ta thôn trưởng truyền thụ cho mọi người. Chủng loại rất nhiều, cam đoan hai vị sẽ không hối hận. Hai nữ càng nghe càng có chút mắt trợn tròn. Tình huống gì đây là? Ý tư hắn còn sẽ làm rất nhiều loại loại. Thậm chí ngay cả bắt đầu ăn quán ăn nhân đều là hắn giáo. Này cũng người nào a? Làm sao có thể sẽ nhiều như vậy đồ vật? Trầm công tử, người những cái kia thức ăn mà bí quyết, có thể hay không cũng truyền thụ cho chúng ta Hạnh Hoa lâu một chút? Đương nhiên, chúng ta cũng không trắng dùng, khẳng định sẽ căn cứ tình huống cho ngươi thù lao. Mai Nhược Liễu không hổ là Hạnh Hoa lâu lão bản một trong, lập tức liền nghĩ đến trong đó lợi ích, liền mở miệng hỏi, có thể ngược lại là có thể, chỉ là cái này kiện sự tình có thể sau có thời gian. Chúng ta đơn độc tiến hành cặn kẽ thương thảo, tỉ như là như thế nào truyền thụ biện pháp. hoặc là các ngươi đại diện gia nhập liên minh, hùn vốn hoặc lựa chọn cái khác cái gì hình thức, lợi nhuận làm sao phân phối chờ chút. Những chi tiết này đều muốn tiến hành cân nhắc quyết định. Không phải một lát liền có thể giảng được rõ ràng. Trầm Phong trầm tư một cái, mở miệng nói ra, thật keo kiệt cửa nhỏ. Mai Tả Tả thế nhưng là lần thứ nhất mời kẻ khác ăn cơm. Nhất là mời nam nhân ăn cơm. Cho tới bây giờ đều không có qua. Người ngược lại tốt, một cái làm đồ ăn phương pháp mà thôi. Vậy mà còn có thể nghĩ ra nhiều như vậy hoa dạng. Chẳng lẽ liền không thể trực tiếp miễn phí giáo bọn họ sao? Dương Tử Nguyệt nghe xong Trầm Phong nói như vậy phiền phức, liền trực tiếp nói ra. Trầm Phong nhìn xem Dương Tử Nguyệt cái kia vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn khuôn mặt, tựa như một cái nũng nịu tiểu nữ sinh. Hoàn toàn không có lần thứ nhất ở trong viện tử nhìn thấy nàng lúc cái chủng loại kia yêu mị. Cùng ô nữ bộ dáng, liền lắc lắc đầu, một bộ lão luyện thành thục bộ dáng đối với nàng nói ra. Sinh ý về sinh ý, nhân tình là nhân tình, cả hai cũng không thể lẫn lộn. Nếu như trước đó trước không giảng rõ ràng, vậy sau này liền sẽ sinh ra rất nhiều không tất yếu mâu thuẫn. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn lên sau đó, mới có thể cảm nhận được những chuyện này sự tất yếu cùng tính chất phức tạp. Ngươi mới nhỏ đây, ta chỗ nào nhỏ, ta đều 15 tuổi được không? Dương Tử Nguyệt nghe xong Trầm Phong nói bản thân còn nhỏ, lập tức có chút xù lông ý tứ. Thậm chí ngay cả nguyên bản có khác nhau vấn đề cũng đều ném sang một bên. Chỉ thấy nàng hai tay bấm eo nhỏ đứng ở nơi đó. Một mặt không phục trừng lớn một đôi đen nhánh lóe sáng con mắt nhìn xem Trầm Phong. Hầm hừ nói ra, a, điều này cũng đúng. Dù sao nửa đêm yêu nữ danh tiếng đều xông ra, lại làm sao sẽ nhỏ đây? Đúng không? Trầm Phong trêu tức nhìn xem Dương Tử Nguyệt. Trong miệng không có một câu thương hương tiếc ngọc lời hữu ích. Kỳ thật Trầm Phong cũng không biết vì cái gì. Mỗi lần nhìn thấy Dương Tử Nguyệt làm không đúng, liền nghĩ châm chọc hai câu. Hoàn toàn không có những ngày qua ôn hòa. Ngươi, ngươi đang đồ tử, ngươi vô lại. Dương Tử Nguyệt ở Trầm Phong trước mặt luôn luôn ăn thiệt thòi. Cái này khiến nàng trong lòng phi thường nén giận. Nhưng nói như vậy nói bất quá nó. Đành phải thở phì phì âm thầm hờn dỗi. Lúc này bị Trầm Phong ép buộc thậm chí đều có chút muốn khóc đi ra ý tứ. Đúng rồi, Trầm công tử, liên quan tới Tiểu Nguyệt sự tình, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong nhanh đem Dương Tử Nguyệt chọc cho khóc, vội vàng đổi chủ đề, chen vào nói hỏi, Tiểu Nguyệt, nói là nàng sao? Trầm Phong không minh bạch Mai Nhược Liễu đang nói thứ gì? Kỳ quái hỏi, cái gì giải quyết như thế nào? Người vừa mới đã từng nói nam nữ thụ thụ bất thân đúng không? Tất nhiên minh bạch đạo lý này. Vậy ngươi mới vừa rồi còn sờ Tiểu Nguyệt gương mặt. Hiện tại trong sạch của nàng cũng đã hủy ở trong tay của ngươi. Cho nên ta muốn hỏi một chút Trầm công tử dự định xử lý như thế nào chuyện này. Lúc này Mai Nhược Liễu thay đổi mới vừa ôn hòa biểu lộ. Liền nghiêm mặt. Rất nghiêm túc nhìn xem Trầm Phong. Cái kia chàng diện nhường Trầm Phong không khỏi nhớ tới trước kia mình ở nữ hiệu trưởng trước mặt chịu huấn tình cảnh. Ách, Trầm Phong thật không nghĩ đến qua cái này. Lập tức sững sờ ở nơi đó. Mai Tả Tả, Mai Nhược Liễu, nhường Dương Tử Nguyệt khuôn mặt đằng một cái đỏ lên. Chỉ thấy nàng sốt ruột kêu Mai Nhược Liễu, dự định chuyển hướng cái đề tài này. Ngươi không cần phải nói. Ta biết rõ người muốn nói cái gì, nhưng chuyện này cuối cùng vẫn là phải có cái giải quyết biện pháp. Cùng với về sau nhường Yên Tĩnh đại sư đi tìm kiếm Trầm công tử, còn không bằng chúng ta hiện tại ngay trước mặt làm sự tình giải nghĩa đây. Mai Nhược Liễu đưa tay vung lên, trực tiếp cắt đứt Dương Tử Nguyệt, rất nghiêm túc nói ra. Cái gì? Thôn trưởng đùa giỡn nhân gia tiểu cô nương, còn bị người ta cho bắt tại trận. Ai, cái này cỡ nào mất mặt a? Thôn trưởng cũng thật là, có cái này chuyện tốt mà cũng không kêu lên chúng ta. Tiểu thất nghe xong lời này, liền ở trong lòng thầm nói. Không tệ a, cái này mới vừa bao nhiêu một lát, thôn trưởng liền chạy đi đùa giỡn nhân gia tiểu nữ hài. thật không hổ là thôn trưởng. Kỹ năng này, thật là khiến người ta hâm mộ. Cẩu Tử mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Trầm Phong. Tựa hồ muốn nghiêm túc nghiên cứu một cái. Nhìn xem thôn trưởng rốt cuộc là tài liệu gì chế thành. Không phải sao? Ta không minh bạch ngươi có ý tứ gì. Ta lúc nào sờ nhân ra tiểu cô nương mặt. Ngươi cái này oan ức. Ta thế nhưng là sẽ không cõng. Trầm Phong lập tức sửng sốt. Hắn mặc dù không biết đối phương lại đánh cái gì chủ ý. Nhưng từ nàng cắn một cái nhất định là bản thân bại phôi Dương Tử Nguyệt danh dự tới nói. Khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt mà. Huống chi, cái này sự tình ta nhưng thật không có làm qua. Cho nên, hắn cũng rất rõ ràng nói cho đối phương. Nồi này, anh em có thể kiên quyết không cõng. Tiểu Nguyệt, ngươi nhìn xem, Trầm Đại Nhân hiện tại liền bắt đầu không muốn thừa nhận. Trầm Đại Nhân, chẳng lẽ chúng ta Tiểu Nguyệt thực sự cứ như vậy kém sao? Nếu như ngươi thực sự chướng mắt chúng ta Tiểu Nguyệt, vậy ngươi tại sao còn muốn động thủ sờ nàng? Dơ bẩn trong sạch của nàng. Gặp Trầm Phong không chịu thừa nhận. Mai Nhược Liễu lại đổi một thuyết pháp. Họ Mai, người đến cùng đang làm cái gì? Ta lúc nào nói qua người ta tiểu cô nương không xong? Ta chưa làm qua sự tình. Ta lại sao lại muốn thừa nhận đây? Trầm Phong gấp, hắn cảm thấy làm người làm sao có thể dạng này. Vì đi đến mục đích của mình, cưỡng ép làm một cái người vô tội cho liên lụy tiến đến. Ngay ở Trầm Phong phủ nhận một khắc kia, đứng ở bên cạnh Dương Tử Nguyệt sắc mặt lập tức khó coi lên. Nàng trừng tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Phong. Loại kia thở phì phò bộ dáng bên trong còn kèm theo một loại rất khó chịu, rất ủy khuất đáng thương bộ dáng. Nhường nguyên bản mềm lòng Trầm Phong một trận không đành lòng. Tiểu nha đầu, ngươi thanh tỉnh một chút. Chớ bị những cái kia có ý khác nhân nói gạt. Chúng ta lúc ấy phát sinh qua cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ta chỉ là vì trả thù ngươi mà trà sát cái mũi của ngươi mà thôi. Cái này chẳng lẽ cũng xem như điếm ô thanh bạch? Đây không phải kéo nha. Ngươi không phải nói ngươi cũng đã trưởng thành sao? Có thể một người phải chăng lớn lên? Vậy phải xem hắn phải chăng đã có được độc lập suy nghĩ vấn đề năng lực? Có loại này năng lực sau đó mới có thể phân biệt khác sự tình thật giả, mới sẽ không dễ dàng bị một ít có mưu đồ khác người làm bọn họ bản thân ý nghĩ áp đặt ở ngươi trên. Người, Trầm Phong cẩn thận từng ly từng tí khuyên bảo nói. Trầm Phong lời nói không biết là có hay không đối Dương Tử Nguyệt sinh ra xúc động. Vẫn là chính nàng chân chính nghĩ thông suốt rồi. Chỉ thấy nàng đột nhiên cười nói. Ha ha, không có chuyện, ta biết rõ đó đều là hiểu lầm. Bất quá ngươi không thể không thừa nhận ngươi thật sự là trà sát cái mũi của ta. Ngươi làm sao có thể đối ta một cái nữ hài tử động thủ động cước đây? Bất quá cũng may bản cô nương hào phóng. Bút chướng này liền tạm thời không tính toán với ngươi. Chỉ là ngươi được đáp ứng ta một kiện sự tình. Cái gì sự tình ngươi nói? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định là không có vấn đề. Trầm Phong ngược lại là rất chân thành đáp. Hì hì. Người muốn đáp ứng ta, cho ta làm 3 lần giống hôm nay thơm như vậy cơm canh mà. Cũng không biết Dương Tử Nguyệt là cố giả bộ khai tâm vẫn là triệt để thả ra khúc mắc. Dứt bỏ rồi chuyện này. Tóm lại giờ này khắc này. Trầm Phong từ đối phương trên mặt, không có phát hiện bất luận cái gì không tốt mánh khóe. Ha ha, nói thực ra, ngươi cái này yêu cầu thật đúng là không khó. Ta nhớ kỹ ngươi cái này yêu cầu. Đợi chút nữa lần gặp gỡ hoặc cái khác thời gian a. Nếu như có cơ hội, ta nhất định thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Trầm Phong gặp đối phương đưa ra cái này đối bản thân. Tới nói căn bản không tính vấn đề điều kiện. Cũng liền vô cùng sảng khoái đáp ứng nói. Tốt, Mai Tả Tả, chuyện này liền tính như vậy đi. Dương Tử Nguyệt nhìn xem ngồi ở chỗ đó. Một mặt phiền muộn nhìn xem bản thân Mai Nhược Liễu. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Ai, ngươi cái này nha đầu. Được rồi, ngươi nói cái gì liền là cái gì đi. Mai Nhược Liễu không biết bởi vì sự tình gì, hướng về phía Dương Tử Nguyệt bất đắc dĩ hít khẩu khí mà. Đối với Mai Nhược Liễu vấn đề,